Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, đây là cái gì? Vị diện chiến trường, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, lạnh lẽo, gió thổi, cát sỏi bay loạn, Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng bốn người đang tùy ý đi tới, chuẩn bị chọn một địa phương tốt nghỉ ngơi. Hả? Lôi Tư Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Thế nào? Bối Bối nghi ngờ nói. Lâm Lôi thấy thế, cũng đồng dạng quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Thế nhưng là phía sau vẫn như cũ hoàn toàn hoang lương cỏ dại loạn dài. Căn bản không có một bóng người. Lôi Tư Tinh lại là cau mày nói. Giống như có người. Lôi Tư Tinh vừa dứt lời, Lâm Lôi cũng cảm giác được phía sau nơi xa đồng nhất trận doanh huy chương hai cỗ khí tức. Cái kia hai cỗ khí tức đang cực nhanh hướng bên này bay tới. Lâm Lôi ngưng thần xem xét, nguyên bản cỏ dại rậm rạp loạn địa, đột nhiên bắn ra tám đạo thân ảnh, trực tiếp hướng Lâm Lôi bốn người bay tới. Hai cái là hắc ám thần giới một bên, sáu cái là quang minh thần giới một bên. Bất quá giờ phút này chiến đấu, lại là không phân, Mông Đặc La, Lôi Hồng thanh âm trầm thấp vang lên, Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh biến sắc, oanh, cuồng bạo khí lưu màu đen từ hắn bên ngoài thân toát ra. Thứ nhất thời gian liền sử dụng chủ thần lực lượng, cùng lúc trong tay đột ngột xuất hiện chuôi này trường thương. Không chút do dự, Lôi Tư Tinh cả người cong lên. Phảng phất trường cung một dạng đột nhiên bộc phát, cầm trong tay chuôi này chủ thần khí trường thương tiêu xạ mà ra. Suy suy thi triển chủ thần lực lượng, bộc phát một kích mạnh nhất, cái kia trường thương màu tím bên trên cũng lưu truyền hắc quang. Cực nhanh phía dưới, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở trong không gian lưu lại một đạo khe hở, chủ thần khí trường thương. Lại là hướng Mông Đặc La bên cạnh thân một tên cao ngạo trung niên nhân vọt tới. Hừ, cao ngạo trung niên nhân bên cạnh, một tên thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc lục toàn thân đột nhiên toát ra bạch sắc quang. Mang, cả người như gió lốc một cái lướt ngang trực tiếp chiến đến cao ngạo trung niên nhân trước người. Cái kia mang theo màu đen thủ sáo hữu quyền ngang nhiên hướng chủ thần khí trường thương mũi thương. Đánh tới, oanh, nắm đấm cùng trường thương mũi thương va chạm, oanh, cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tóc lục bị phản chấn nhanh lùi lại. Không gian cũng bị va chạm đất nứt khai mấy đạo khe hở. Mà màu tím chủ thần khí trường thương cực nhanh hướng Lôi Tư Tinh bay đi. Lôi Tư Tinh, giết ta áo cổ tư tháp gia tộc người, hôm nay liền đòi lại chút nợ a. Mông Đặc La cười lớn, cùng lúc toàn thân cũng bốc cháy lên màu trắng vầng sáng. Cả người như đại điểu bay về phía Lôi Tư Tinh, đang bay đến không trung cùng lúc, toàn thân dĩ nhiên là bắn ra từng đạo màu trắng sợi tơ. Quấn quanh hướng Lôi Tư Tinh cũng là giận dữ, truyền âm la hét nói, đều buông ra cho ta tay giết, sử dụng chủ thần lực lượng, giết. Oanh, cái kia Lôi Hồng đột nhiên chân đạp đất mặt, ầm ầm, địch quân sở tại dưới chân đại địa đột nhiên bên trên lồi. Đại địa một nháy mắt bị nhấc lên, trực tiếp ép hướng bảy người kia, cũng đem bảy người kia ánh mắt trở ngại. Giết, Lôi Hồng đôi mắt bên trong tràn đầy sát cơ, cũng lao ra, đang lúc giờ phút này, địch quân bảy đạo thân ảnh cũng cùng lúc hướng một phương này bắn ra đến. Thật sự là đủ suối quẩy, một cái áo cổ tư tháp gia tộc, một cái là Lôi Tư Tinh, vừa đến đã đều sử dụng chủ thần lực lượng, không có chút nào hiểu được tiết kiệm. Cái kia ngân bào nữ nhân, Lạp Na Toa, đáy lòng nói thầm. Thế nhưng là nàng bên ngoài thân cũng bắn ra màu xanh vầng sáng. Chiến đấu, một nháy mắt liền bạo phát, Lâm Lôi cũng trong nháy mắt long hóa. Trong tay xuất hiện lưu ảnh thần kiếm, một giọt hủy diệt chủ thần lực lượng trực tiếp sử dụng. Lâm Lôi đáy lòng cũng tán thưởng một tiếng. Có một bình chủ thần lực lượng chính là không giống. Nếu như liền 2-3 giọt, khả năng giống như bây giờ, ngay từ đầu liền dám tùy ý sử dụng a. Lâm Lôi cũng minh bạch, vì cái gì lúc trước tứ thần thú gia tộc có thể phân bố các đại vị diện, đồng thời còn cường thịnh như vậy. Lúc trước tứ thần thú gia tộc đoán chừng tựa như hiện tại hắn, sử dụng chủ thần lực lượng không có nhiều bận tâm. Ô Man, người đối phó cái kia Thanh Long nhất tộc. Thanh Long nhất tộc, người đúng lúc có thể khắc chế hắn. Mông Đặc La đang tập kích hướng Lôi Tư Tinh cùng lúc cũng hạ lệnh. Thực ra không cần hạ lệnh, bởi vì Lôi Tư Tinh một bên mới 4 người. Mông Đặc La cuốn lấy Lôi Tư Tinh, 7 người khác đối phó Lâm Lôi đám 3 người. Thật sự là dư xài. Yên tâm, cái kia một bộ kim sắc trường bào, lãnh khốc tóc bạc tráng hán dưới chân khẽ động, một sát na đã đến Lâm Lôi trước người, thực ra thẳng hướng Lâm Lôi. Không đơn giản cái này, Ô Man, một người, sư nhiều cháu ít a. Tại Ô Man trước đó, thuộc về Lạp Na Toa một bên một tên nắm lấy trường tiên thanh niên liền đánh úp về phía Lâm Lôi. Cái kia trường tiên vung ra, dĩ nhiên là dài ra, như một đầu đại mãng xà trực tiếp vùng đuôi quất hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi thân hình nhanh chóng thối lui, hoành, lưu ảnh thần kiếm ngăn lại cái này một roi. Lâm Lôi bên ngoài thân lập tức tràn ngập ra hắc sắc quang mang, tạo thành một khổng lồ hắc thạch không gian. Hủy diệt chủ thần lực lượng thi triển một chiêu này, mặc dù không kịp dùng đại địa chủ thần lực uy lực lớn, thế nhưng là cái kia lực hút mạnh cũng viễn siêu dùng thượng vị thần lực thi triển. Ngay tại Lâm Lôi ngăn lại cái này một roi về sau, cái kia kim bào tráng hán liền từ trên trời giáng xuống. Hả? Lâm Lôi chấn kinh nhìn thấy cái kia kim bào tráng hán trong tay đột ngột xuất hiện chừng dài 3 mét lang nha bổng. Trực tiếp cái này kim bào tráng hán vào đầu chính là một gậy hướng Lâm Lôi đập tới. Suy suy, lang nha bổng bên trên gai nhọn xẹt qua không gian, dĩ nhiên khiến không gian liệt xuất ra đạo đạo khe hở. Không tốt, Lâm Lôi liền cải biến lực hút phương hướng. Trước đó là hướng phía dưới lực hút, ngược lại làm cho cái này kim bào tráng hán tốc độ càng nhanh. Lực đẩy, bất quá cải biến lực hút phương hướng cũng chậm, bởi vì kim bào tráng hán đã đến. Cái kia lang nha bổng đã đến trước mắt, Lâm Lôi thậm chí cảm giác được mãnh liệt dẫn lực tràng. Cái này kim bào tráng hán là tu luyện đại địa pháp tắc cường giả. Lâm Lôi cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, trong tay lưu ảnh thần kiếm lật một cái, ẩn chứa hủy diệt chủ thần lực lượng, lưu ảnh thần kiếm bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lưu ảnh thần kiếm mũi kiếm bị lang nha bổng chính diện đập đi lên. Keng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ lưu ảnh thần kiếm truyền lại đến lòng bàn tay. Hoa, cái kia đáng sợ lực trùng kích chấn động đến Lâm Lôi bàn tay vảy rồng vỡ vụn, máu tươi thẩm thấu ra. Lưu ảnh thần kiếm tức thì bị nện bắn ngược hướng Lâm Lôi bả vai, mà cái kia lang nha bổng càng là tiếp tục hạ xuống, cách lưu ảnh thần kiếm đập ầm ầm tại Lâm Lôi trên bờ vai. Đây là Lâm Lôi liều mạng dùng lưu ảnh thần kiếm trở ngại, nếu không cái kia một gậy liền nện vào đầu mình. Là chủ thần khí, Lâm Lôi hoàn toàn khẳng định lang nha bổng là chủ thần khí. Hoành, vảy rồng bạo liệt, xương cốt đứt gãy, máu tươi bão tố phi. Lâm Lôi cánh tay trái gãy mất, mà Lâm Lôi cả người như một khỏa thiên thạch bị nện trực tiếp đánh vào mặt đất, siêu liền tiến vào lòng đất, chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Mà cái kia nắm lấy lang nha bổng kim bào tráng hán lại là không có chút nào chần chờ, theo sát lấy xông vào lòng đất. Lão đại, bối bối nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Lâm Lôi thực lực, mặc dù đạt tới thống lĩnh tầng này, nhưng tại thống lĩnh bên trong chỉ có thể coi là hạng chót. gặp được một cái nắm giữ chủ thần khí, mà lại thực lực cực mạnh đại địa pháp tắc cường giả, hoàn toàn có thể đem Lâm Lôi trà đạp đến chết. Oanh, Bối Bối bị kích bay lên, nhưng Bối Bối lại là lông tóc không thương. Hắn cũng không lo được thi triển thiên phú thần thông, trả thù công kích người khác. Bối Bối thứ nhất trong nháy mắt cũng bỗng nhiên xông vào Lâm Lôi nhập vào mặt đất tạo thành một cái hố quật. Lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết. Bối Bối liền hướng lòng đất bay tán loạn mà đi. Thực ra chiến đấu đến bây giờ, Mông Đặc La một bên cũng không biết Bối Bối chính là phệ thần thử. Dù sao tại đứng trước bái ếch thời điểm, Bối Bối hay là tại trong lòng núi thi triển một lần thiên phú thần thông, ngoại nhân không thấy được. Thứ nhì, Bối Bối, chiêu bài đặc thù, mũ rơm, đã sớm tại bài ếch chiến đấu bên trong bị hủy diệt, mặc dù Bối Bối cũng có thể dùng thần lực lại hình thành một cái. Nhưng Bối Bối vừa kinh lịch sinh tử, cũng không có nhàn hạ thoải mái nghĩ đến lại là một cái. Không có mũ rơm, Mông Đặc La bọn người lập tức cũng không nhận ra được. Ví như biết rõ Bối Bối là phệ thần thử, có lẽ Mông Đặc La sẽ cải biến phương án. Dù sao bọn hắn bên này cũng có người có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Đáng tiếc, bọn hắn không biết Bối Bối thân phận. Oanh, cái kia cự đại lang răng bổng lại một lần nữa nện xuống. Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm lại một lần nữa ngăn cản. Oanh, Lâm Lôi bị nện lần nữa không ngừng hướng xuống rơi. May mắn 500 năm tu luyện, Lâm Lôi tại đại địa pháp tắc huyền áo phương diện có tiến bộ, tứ huyền áo dung hợp phương diện cũng đến bình cảnh. Dù chưa đột phá, thế nhưng là thực lực đã gia tăng không ít. Lúc này mới đối mặt vị cường giả này tập kích, không có bị tại chỗ đập chết, mà là có thể miễn cưỡng dựa vào lưu ảnh thần kiếm lần lượt giữ được tính mạng. Thế nhưng vũ khí phương diện, chính mình hơi chênh lệch chút. Chính mình cùng đối phương đều là sử dụng chủ thần lực lượng. Còn như tại pháp tắc huyền áo phương diện, đối phương rõ ràng vượt qua chính mình. Mặc dù tại hắc thạch không gian bên trong, thế nhưng là đối phương cùng mình áp quá gần. Chính mình tại rơi xuống, đối phương ở phía trên không ngừng hướng xuống vung lang nha bổng. Oanh, lại là một gậy, Lâm Lôi miễn cưỡng chống cự, thế nhưng là cả người lại lần nữa hạ xuống, thân thể đụng nát đất đá, không ngừng hướng lòng đất xâm nhập, không thể thâm nhập hơn nữa. Lại vào sâu như vậy xuống dưới, liền sẽ gặp được vết nứt không gian. Lâm Lôi rất rõ ràng vị diện chiến trường lòng đất rất nguy hiểm, xâm nhập tới trình độ nhất định, liền sẽ đụng phải vết nứt không gian. Càng xâm nhập, vết nứt không gian càng dày đặc, cho đến về sau tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Ha ha, năng lực chống cự không tệ a, giết không chết ngươi, liền lỏng ngươi vào không gian loạn lưu a. Cái kia cuồng bạo thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Oanh, lại là một gậy nện xuống. Lâm Lôi nỗ lực chống cự, bàn tay đã tràn đầy máu tươi, trên thân cũng đầy là vết máu. Nói đến chậm chạp, trên thực tế Lâm Lôi hạ xuống sâu như vậy cũng chỉ là thời gian nháy mắt. Dù sao cái kia tóc vàng tráng hán không ngừng mà vung đánh lang nha bổng, căn bản không cho Lâm Lôi chút nào ngừng thời gian. Tại cái này liên quan khóa thời khắc, Lâm Lôi chung quanh thân thể đột nhiên hiện lên một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh. Thanh long trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú về phía cái kia kim bào tráng hán. Ôm man thiên phú thần thông long ngâm, nhưng lại tại thi triển thiên phú thần thông thời gian nháy mắt bên trong, cái kia ôm man lại là hung hăng một gậy nện xuống. Oanh, một tiếng, Lâm Lôi thân thể lại một lần nữa hạ xuống. Lấy Lâm Lôi thực lực, giờ phút này có thể làm chỉ là để cho mình có thể không bị đập chết, nhưng căn bản không cách nào làm cho chính mình không hạ rơi. Suy suy, một đạo dài mấy mét, rộng nửa mét vết nứt không gian bỗng dưng xẹt qua Lâm Lôi bên cạnh thân. thổ nhưỡng bùn đất tiêu tán không ít, sau đó lại trừ khử. Lâm Lôi không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Không tốt, không sai biệt lắm đến giới hạn. Lâm Lôi lập tức minh bạch, lại xuống đi, vết nứt không gian lại càng ngày càng nhiều, mà lại lấy đối phương cái kia lang nha bổng một gậy vung đánh xuống lực trùng kích. Chính mình tối thiểu nhất hạ xuống mấy chục mét, hơn trăm mét. Hiện tại đã tới giới hạn, lại xuống rơi mấy chục mét, trăm mét, chỉ sợ chính mình thật muốn bị trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Người thật đúng là có thể chịu. Bất quá, đi xuống đi, đã thoát khỏi thời gian ảnh hưởng, kim bào tráng hán lại một lần nữa hạ xuống. Trong tay lang nha bổng lại một lần nữa hướng Lâm Lôi vô tình vung ra. Vù vù, một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt quét sạch kim bào tráng hán. Thiên phú thần thông phệ thần. Nha, chết đi. Tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Bối bối tại cái này liên quan khóa thời khắc bên trong cuối cùng đuổi tới. Cùng lúc đột nhiên chính là một cước hung hăng đá vào kim bào tráng hán. Kim bào tráng hán lại là trở tay một gậy nện hướng phía sau người tới. Oành, một tiếng, bối bối bị nện đĩa, nằm ngang xông vào bên cạnh thổ nhưỡng bên trong. Bối bối, Lâm Lôi liền hướng bối bối cái kia bay tán loạn mà đi. Cái gì công kích? Kim bào tráng hán rất là khinh thường. Thế nào một chút cảm giác đều không có. Kim bào tráng hán vốn là nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Lôi. Bối bối thi triển thiên phú thần thông, phệ thần. Kim bào tráng hán cũng không thấy được phía trên có phệ thần thử hư ảnh. Tự nhiên không rõ ràng một chiêu này uy lực, mà, phệ thần, đứng trước kim bào tráng hán linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cũng là trứng gà đụng tảng đá, không có một chút tác dụng. Kim bào tráng hán, căn bản không có ý thức được chiêu này công kích lợi hại. Còn tưởng rằng là rất đòn công kích bình thường. Siêu, Lâm Lôi đã bay đến bối bối bên cạnh. Lão đại, người này không nhận ta thiên phú thần thông ảnh hưởng. Bối bối truyền âm nói. Ha ha, hai người các ngươi cùng chết a. Thanh âm kia tại Lâm Lôi. Bối bối trong đầu vang lên. Cùng lúc đạo thân ảnh kia đã đến tới. Đột nhiên, xoạt, bỗng dưng lại xuất hiện một đạo chừng dài 10 mét, rộng 1 mét đáng sợ vết nứt không gian. Trực tiếp để ngang Lâm Lôi. Bối bối cùng cái kia kim bào nam tử trung ương. Kim bào nam tử dọa đến một thời gian cũng không dám tới gần. Nếu như xông vào vết nứt không gian bên trong đi, vậy nhưng thật tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Thế nhưng là quỷ dị là từ không gian này trong cái khe, dĩ nhiên là như thiểm điện bay ra một đạo rất tiểu hắc ảnh. Bóng đen này bay ra vết nứt không gian về sau, chính là hướng Lâm Lôi, bối bối phương hướng bay tới. Lâm Lôi phản xạ có điều kiện đồng dạng đưa tay tiếp nhận. Hả, cầm cái này bóng đen. Lâm Lôi lại là cảm thấy một cỗ kỳ lạ năng lượng truyền vào thể nội. Còn bên cạnh bối bối, nhưng là thấy rõ bóng đen này đến cùng là cái gì. Đây là một cái nhìn như bình thường rất mỹ lệ vương miện. Chỉ là vương miện đã sớm đã mất đi quang trạch. Đồng thời vương miện bên trên nguyên bản khảm nạm lấy tinh thạch lỗ khảm lại một mảnh trống rỗng. Hiển nhiên tinh thạch cũng bị mất. Vương miện lộ ra ảm đạm phai mờ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.